Akun và Bekun, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Akun cảm thấy mình vẫn chưa chơi đủ đáng tiếp trường yêu cầu học thêm. Thầy chủ nhiệm vừa vào lớp đã tuyên bố nội quy mới. 6 giờ chiều mỗi ngày bắt đầu giờ tự học buổi tối. Akun tính toán toán trong vở. Akun ngẩng đầu nhìn thầy chủ nhiệm. Akun mong thầy chủ nhiệm chỉ đang nói đùa. Khuôn mặt thầy chủ nhiệm vô cùng nghiêm túc. Akun uất ức đưa vở cho Bekun xem. Bekun kinh ngạc nhìn thời gian ăn cơm tối trong thời gian học thêm ở trường. 25 phút, Bekun than thở, còn thuận tiện sờ đầu Akun một cái. Cách chương.